mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tới căn cứ 30, Hoàng Siêu rất là lo lắng nói, không phải không đối, bất quá khu vực là mấy ngày nay vừa mới đánh nền. Này thép xi măng còn đang chờ đợi động lại chung, rất nhiều địa phương đều gồ ghề. Rất nguy hiểm mà ta hôm kia tài phân phó nhân đem nơi đó tạm thời trước vây ngăn đón lên. Không cho phép có người chạy đi nơi đâu. Nhưng là, ta lo lắng thẩm phu nhân khả năng gặp cái gì nguy hiểm mà thẩm nhiên nghe xong trầm ngâm nửa. Khác, mới hỏi, nhìn đến nàng đi vào trong đó nhân. Không thấy được bên người nàng mang theo bảo tiêu sao? Hoàng Siêu lắc lắc đầu. Nói là chỉ có nàng một người đi theo người nọ đi, thẩm nhiên chẳng phải thực tin tưởng. Lợi hại đôi mắt thẳng theo dõi hắn, thẳng đến hắn sắp chống đỡ không đi xuống sau mới mở miệng. Đã như vậy, nơi này cũng đã không ta chuyện gì. Ta đây liền qua đi xem monster thấy hắn không nhanh không chậm bộ dáng. Hoàng Siêu càng thêm cảm thấy Trương Duyệt ở thẩm nhiên trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều trọng yếu. Cứ như vậy, hắn đối chính mình cùng nữ nhi kế hoạch cơ hội thành công lại gia tăng rồi vài phần. Nhìn đến thẩm nhiên đã đi ra văn phòng cửa, hắn vội vã đuổi theo, ra vẻ quan tâm nói. Thẩm thủ trưởng, khu vực rất lớn, người một người đi trong lời nói phỏng chừng không kia lấy nhanh tìm không thấy nhân. Không bằng nhiều mang những người này cùng nhau đi thôi, thẩm nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Tựa hồ ở suy tính cái gì? Một lát sau trả lời. Tốt, Hoàng Siêu thấy hắn không có phản đối. Nhất thời bị kích động đối đã sớm chuẩn bị tốt vài cái cấp dưới vẫy vẫy tay. Sau đó liền theo đi lên. Vì có vẻ chân thật một điểm. Hắn mang theo thẩm nhiên đến khu vực sau khiến cho nhân nơi này tìm xem. Nơi đó nhìn xem, giống như bọn họ là thật ở hỗ trợ tìm người dường như. Bất quá không bao lâu vẫn là mang theo thẩm nhiên hướng kia tòa sắt lá ốc nơi nào đây. Một đám người vừa mới đi đến tường vây đại môn khẩu. Liền rõ ràng nghe được sắt lá trong phòng mặt động tĩnh. Kia một tiếng cao hơn một tiếng thở gấp sao sao thanh. Nghe làm cho người ta ào ào mặt đỏ tai hồng. Người ở bên trong thật là thẩm thủ trưởng thê tử. Chuyện này có thể to lắm điều. Trong lòng mọi người không khỏi đồng tình thẩm nhiên đứng lên. Hoàng Siêu nghe bên trong truyền ra đến thanh âm, cho rằng sự thành, trong lòng nhất thời mừng thầm, bất quá sợ người khác nhìn ra, hắn chạy nhanh nhịn đi xuống, sau đó chưa có chút khó xử xem thẩm nhiên, hỏi, thẩm thủ trưởng, người muốn hay không, tự mình vào xem, tuy rằng hắn nói còn chưa dứt lời, thẩm nhiên còn có cái gì không rõ. Nhưng là hắn lại cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ không đi vào nhìn, miễn cho mệt ta mắt, không bằng hoàng lữ trưởng ngươi mang theo nhân vào xem đi, Hoàng Siêu sửng sốt. Không rõ hắn làm sao có thể như vậy phản ứng. Theo lý thuyết, chính mình người yêu bị nhân vũ nhục, không phải hẳn là biểu hiện đặc biệt phẫn nộ, đặc đừng kích động mới đúng sao. Nhưng là hắn lại thờ ơ. Giống như bên trong nữ nhân hắn không biết dường như, hắn do dự vài cái, nhìn đến thẩm nhiên vẫn là bất vi sở động đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không nghĩ muốn vào đi bộ dáng, xác định hắn là thật sự sẽ không đi vào, đành phải thở dài chứa bất đắc dĩ lại đồng tình hắn bộ dáng. Vẫy tay dẫn theo vài người đi qua, hoành cửa sắt bị đại lực đá văng ra. Lập tức xuất hiện một hồi phi thường phấn khích lại hương diễm một màn. Một nữ nhân bị mười mấy nam nhân vây ở bên trong. Kia hình ảnh quả thực khó coi. Bên trong nhất bọn đàn ông không nghĩ tới lúc này sẽ có người đi lại. Hơn nữa vừa rồi đùa quá mức hưng phấn. Cũng không có nghe đến bên ngoài có động tĩnh. Hiện tại đại môn bỗng chốc bị mở ra. Còn vọt vào đến một đoàn mặc quân trang cầm súng quân nhân. Bọn họ nhất thời vội vàng lăn đến một bên tễ thành một đống. Dọa tiểu huynh đệ nhóm đều nhuyễn, thậm chí có một số người liên nước tiểu đều dọa xuất ra. Một cỗ khó nghe nước tiểu tao vị tràn ngập toàn bộ không gian. Khó nghe đến cực điểm money không CV by Lovely Day không? Hết chương.